Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 365, khiêu chiến đạo quán Saler 3. Góc truyện audio.com. So với một Gligar cho đến bây giờ còn có nhiều mặt hạn chế và không có gì nổi trội, thì Frogadier mới là Pokemon Lâm Phàm thích sử dụng và tin dùng. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Tốc độ nhanh hơn, lối tấn công đa dạng hơn, dẻo dai, bền bỉ hơn, linh hoạt hơn, quá nhiều cái hơn mà Frogadier biểu hiện ở trong chiến đấu so với Gligar. Trừ Shiny Metagross không nói, thì Frogadier mới là chủ lực của đội hình. Lúc này trên sân đấu, Hawlucha đã phát động tấn công trực diện đánh về phía Frogadier. Double Team đơn giản mệnh lệnh được Lâm Phàm đưa ra. Cùng lúc đó trên sân, Frogadier thân thể phát ra ánh sáng trắng, theo sau là thật nhiều ảnh phân thân của nó xuất hiện trên sân đấu. Làm một chiêu hệ normal, thì triển được một chiêu này phân thân thuật có rất nhiều Pokemon. Nhưng độ mạnh yếu là hoàn toàn khác nhau và không thể đánh đồng. Yếu nhất Double Team, ảnh phân thân nhìn cực kỳ nhợt nhạt, rất dễ bị phát hiện, ngoài dùng để lừa gạt. Hù dọa nhỏ yếu Pokemon thì gần như một chiêu này là vô dụng. Bởi nó hoàn toàn không có công kích tính và tạo ra phân thân thường là bất động tại chỗ. Cao hơn một bậc, thì một chiêu này được Pokemon thi triển tạo ra phân thân ngưng thực rất nhiều và làm cho đối thủ khó phân biệt được với bản thể. Nhưng tác dụng cũng không quá nhiều, vì công kích tính của phân thân vẫn bằng không. Hai cấp độ trên này ở bất kỳ đâu cũng có thể thấy được có Pokemon sử dụng ra. Thêm nữa một bậc, Pokemon sử dụng ra Double Team khó bị phá hủy hơn. Phân thân loại này đã không còn đơn thuần dùng để chướng nhãn pháp của đối thủ. Mà chúng đã sở hữu công kích tính, dù chỉ là đơn giản nhất vật lý công kích tính và không thể nào so với bản thể sức mạnh thân thể cơ bản. Nhưng trong thực chiến tác dụng cũng cực kỳ to lớn. Ví dụ tiêu biểu nhất cho cấp độ này là Deoxys, nó đã từng thi triển một chiêu này một cách cực hoàn mỹ khi tạo ra vô vàn phân thân giúp nó bắt Pokemon và quấn lấy Rayquaza. Tuy rằng cách thi triển có chút khác, nhưng về cơ bản vẫn là Double Team. Cuối cùng, trung cực cấp độ của một chiêu này, đó là khi ảnh phân thân tạo ra không chỉ có vật lý tính công kích mà còn có thể thi triển ra chiêu thức tương tự bản thể để công kích đối thủ. Nếu muốn, độ mạnh yếu của ảnh phân thân tùy thuộc vào nguồn năng lượng bản thân Pokemon phóng thích ra để sử dụng một chiêu này và tùy thuộc vào số lượng phân thân tạo ra, có một điều chắc chắn là ảnh phân thân không quá mạnh. Thậm chí là yếu hơn rất nhiều so với bản thể, cho nên một chiêu này tuy hữu dụng trong chiến đấu nhưng lại không quá được ưu ái để mà bỏ ra một lượng lớn thời gian đi tập luyện. Vì trong chiến đấu ở thế giới này, những con khác Pokemon có quá nhiều chiêu thức công kích trên diện rộng để đem đám ô hợp phân thân dạng này toàn diệt. Nhưng Lâm Phàm vẫn hướng cho Frogadier của hắn chăm chỉ tập luyện một chiêu này và sau thời gian này tập luyện Frogadier hiện tại đều đã đạt đến tầng thứ 3 cấp bậc, trước kia nó vốn chỉ có thể thi triển ra Double Team ở tầng thứ 2. Nhưng sau trận kia tai nạn Lâm Phàm bất ngờ phát hiện qua lúc chiến đấu ở hẻm núi Kalos là phân thân của nó đã có vật lý tính công kích và khó bị tiêu diệt hơn trước rất nhiều. Điều này cực kỳ có lợi cho chiến đấu ở hiện tại. Khi mà trong số các Pokemon có chiêu thức công kích diện rộng để gạt bỏ toàn bộ dạng này phân thân của Frogadier lại không bao gồm con này Hawlucha. Hawlucha công kích chiêu thức hoàn toàn là nhỏ hẹp cùng đơn mục tiêu loại hình. Cho nên việc đối diện với mấy chục ảnh phân thân của Frogadier công kích lại đây nó có chút không biết làm sao. Nhất là khi nhìn bất kỳ phân thân nào cũng giống Frogadier bản thể. Nhìn đứng lại như gà mắc tóc bộ dạng Hawlucha, Lâm Phàm cười thầm, đừng để những thứ này rối loạn tâm trí. Từng cái tiêu diệt là được. Corina cũng có chút bất ngờ với dạng này hoàn cảnh, bởi chính cô nàng cũng không phân biệt được Frogadier thật giả khi nó không sử dụng chiêu thức. Cách duy nhất đó là lần lượt từng cái một tiêu diệt và cuối cùng tìm ra Frogadier bản thể. Frogadier cũng không có ý định đứng yên cho đối phương tiêu diệt hết phân thân của mình để tìm ra mình bản thể. thế là trên sân đấu xuất hiện một màn hàng chục con Frogadier quần ẩu con kia đơn độc Hawlucha cảnh tượng. Dạng này đối chiến, tiêu hao cực đại chỉ có thể là Hawlucha, bởi mỗi một ảnh phân nó đều cần tung ra ít nhất một quyền hoặc một cước để xóa bỏ nó tồn tại và bốn phương tám hướng công kích đến khiến cho Hawlucha phải tập trung tinh thần 10 phần, nếu không trên người nó sẽ nhận lại là vài quyền vài cước của bầy phân thân. Tuy rằng chịu một quyền dạng này là không quá đáng kể, nhưng gom góp lại một đám công kích lực dù nhỏ cũng thành lớn và khiến cắn nhiều con chết voi. Huống hồ là Hawlucha bản thân, Hawlucha bị vây ở trung tâm là khổ không thể tả. Còn Frogadier thì thảnh thơi mà ẩn giấu thân mình trong đám phân thân. Thì thoảng tung ra một chiêu đánh lén làm Hawlucha phân tâm xong lại lui về ẩn nấp. Một bên tiêu hao càng ngày càng lớn, một bên tiêu hao cơ hồ bằng không. Trên khán đài tất cả trong đầu đều xuất hiện một suy nghĩ double team còn có thể như vậy dùng. Lâm Phàm nhìn tình cảnh trên sân sau thần sắc lộ ra tương đối hài lòng về biểu hiện của Frogadier. Có điều khi nghĩ đến con kia Frogadier của Satoshi, hắn biết để đạt đến cấp độ kia, Frogadier của mình còn phải được huấn luyện rất nhiều. Phải biết xem qua nguyên tắc Lâm Phàm là biết đến, con Frogadier của Satoshi đối với Double Team một chiêu này biểu hiện ra là biến thái hơn. Hơn rất nhiều so với những gì Frogadier của hắn làm được ở hiện tại. Phải biết Frogadier của Satoshi lần đầu sử dụng Double Team chiêu thức đều đã ở tầng 2 cấp bậc. Đặc biệt là trong trận chiến với Grand, quán chủ đạo quán Silic, số lượng phân thân tạo ra đều đã bằng với Frogadier ở hiện tại. Nên nhớ lúc đó Frogadier của Satoshi còn là Froki hình dạng và sự kiện đó diễn ra cũng đã là trước kia rất lâu sự tình đi. Đây là cực phẩm cùng bình thường Pokemon khác biệt, thiên tài cùng thường nhân khác biệt, nhưng tất cả có thể dùng cố gắng để bù đắp. Hơn nữa hiện tại Frogadier đã không bình thường và trên tất cả Lâm Phàm tin tưởng thực lực cùng suy nghĩ của bản thân hắn, số lượng phân thân của Frogadier cũng không phải vô hạn như Deoxy. Hawlucha cũng không yếu đến độ mấy chục cái phân thân cỡ này của Frogadier đều không dẹp được hết. Có điều làm xong được việc này nó cũng đã thở dốc ra. Hawlucha mệt thành như vậy tất cả đều là do Frogadier bản thân làm ra sau rượu quấy phá tạo thành kết quả. Tức giận nhìn Frogadier bản thể Hawlucha lập tức lao đến công kích. Frogadier thì bình thản đối đãi dạng này công kích của Hawlucha. Thậm chí nó còn không có ý định dùng chiêu để kết thúc đối phương mà lựa chọn cho đối phương tự tiêu hao để giữ sức cho trận chiến cuối. Lấy xuống trên cổ một đám lớn chất nhầy đem chúng dính ở hai tay. Frogadier lao đến nghênh tiếp Hawlucha, vẫn là chiêu lên gối quen thuộc của đối phương. Frogadier bình tĩnh đưa hai tay dính đầy chất nhầy như bông gòn của mình ra đón đỡ công kích. Hawlucha mặc dù ra chân rất nặng nhưng công kích của nó lại dễ dàng bị Frogadier hóa giải. Hawlucha được trải nghiệm cảm giác đá vào bịch bông. Tất cả lực đạo tung ra gần như biến mất và chút lực còn lại truyền đến tay Frogadier dễ dàng bị cản lại. Không chỉ có vậy, thứ này còn là một chất dính, cực dính. Khi đầu gối của Hawlucha tiếp xúc với chất nhầy trên tay Frogadier sau nó lập tức bám chặt vào đầu gối của đối phương. Còn Frogadier thì dễ dàng thoát ra và không hề bị chất nhầy dính chặt lấy. Nếu Frogadier bị chính thứ mà mình tạo ra dính lấy, đó mới là điều buồn cười. Tách ra sau Frogadier lập tức ném đá vụn trên sân đầu ném về phía chất nhầy mà mình lưu lại trên đầu gối của Hawlucha kia. Đây cũng là lúc Frogadier biểu hiện ra kỹ năng ném phi tiêu mà mình tập luyện bấy lâu nay là chính xác cỡ nào. Dù Hawlucha muốn né tránh cũng là khó né được, nhẹ như bông chất nhầy dính thêm đất đá vào dần dần cũng trở nên nặng nề. Hawlucha cũng cảm giác được chân nó càng ngày càng nặng như đeo chì nhưng nó có thể làm gì? Tay nó chỉ vừa chạm vào dạng này chất nhầy sau lập tức cũng bị dính vào đó không cho Hawlucha một chút cơ hội. Frogadier chủ động công lên, vẫn là hai tay mang theo một đám chất nhầy như vừa xong. có điều lần này là dính ở trên tay còn lại của Holucha và hiệu quả đạt được là như nhau. Dạng này chất nhầy phải mất một thời gian mới mất đi tác dụng kết dính. Thời gian đó lại không phải ngắn, cho nên chỉ trong chưa đầy một phút tiếp theo Holucha trên người đã dính đầy đá tảng và nửa bước khó đi. Rồi điều gì đến cũng đến, chơi đùa chán, Frogadier tung ra chiêu thức kết liễu giải thoát cho tác phẩm nghệ thuật mà mình tạo ra vừa xong. Trong ánh mắt bất lực của Corina, nhìn cái cách mà Frogadier của Lâm Phàm giải quyết đối thủ khó chơi trong vòng vài phút đồng hồ. Mọi người trên sân đấu ngoài ngạc nhiên còn lại vẫn là ngạc nhiên. Phải đợi đến vài phút sau, khi chất dính hết tác dụng, Holucha mới thoát khốn và Corina lúc này cũng mới đem nó thu về được bóng pop. Trận đấu cũng vì thế mà dừng lại ít lâu, nhưng đó là thời gian cần thiết và không ai phàn nàn. Vì mọi người đều cần tiêu hóa thông tin mới nhận được từ hai trận đấu của Lâm Phàm vừa qua. Đặc biệt là Satoshi, Corina thả ra sân đấu Pokemon chủ lực của mình, Lucario, cả hai bên lấy gần như đỉnh phong trạng thái để tiến vào trận đấu này. Ngay từ đầu Corina đã cho Lucario sử dụng Bone Rush chiêu thức để cùng Frogadier của Lâm Phàm đối chiến. Hai thanh đoàn côn hình xương chó ngưng tụ từ năng lượng thể xuất hiện trên hai tay của Lucario. Hiển nhiên Corina không muốn Lucario trở thành cục đá như Holucha. Lâm Phàm cũng không có ý định cho Frogadier dùng lại bài cũ. Đơn giản vì thực lực của Frogadier cũng không phải chỉ có những thứ này. Ngay khi trong tay Lucario xuất hiện vũ khí, bên này Frogadier hai tay cũng đã ngưng tụ ra hai thanh dao găm. Hay đoàn kiếm bằng năng lượng đặc biệt của mình, như Lucario có sức mạnh đặc biệt của đấu sĩ và vũ khí đặc biệt. Frogadier cũng có sức mạnh của một ninja và vũ khí đặc biệt của mình. Một trận chiến này đánh đến vô cùng đặc sắc, cận thân chiến đấu Frogadier không hề thua kém Lucario. Chiêu thức tung ra cũng là ngang tài ngang sức, người tung ra Aura Sphere, ta cũng có Utter Pau đáp trả. Dạng như vậy, nhưng chung cuộc kết quả vẫn là Frogadier nhận lấy thất bại. Khi thực lực chênh lệch còn ở tại đó, đáng mừng là nó chỉ chân chính ngã xuống khi Lucario của Corina tiến vào Mega tiến hóa hình thái và sức chiến đấu tăng mạnh. Sau đó chiến đấu cũng đến hồi kết sau khi Shiny Metagross xuất hiện trên sân đấu. Mega Lucario không có một chút cơ hội, bởi Lâm Phàm đã gấp không chờ nổi kết thúc chiến đấu để đến núi Pomace để tìm Gherkin lão nhân một chiêu Miracle Eye khống chế tất cả chuyển động của Lucario, bồi thêm là một cú đấm sao băng Meteor Mash. Shiny Metagross dễ dàng kết thúc chiến đấu khi vừa ra sân. Hóa ra tất cả chỉ là đùa vui. Thế thôi, dù biết Shiny Metagross rất mạnh, nhưng ai nghĩ được nó lại mạnh đến nghiền ép mình như vậy. Corina thở dài thu hồi Lucario. Ngay khi Corina ý định rời đi, Lâm Phàm lập tức chạy đến và truyền đạt cho nàng lời của Gherkin lão nhân. Mặc dù nhìn Lâm Phàm không vừa mắt, nhưng lệnh ông khó cãi. Cô nàng này không thể làm gì khác là dẫn Lâm Phàm đến núi Pomace sau khi giao Pokemon của mình cho nhân viên chăm sóc. Đi theo xem cuộc vui còn có Satoshi nhóm, nhưng Lâm Phàm cũng chẳng quan tâm. Hắn còn bận suy nghĩ xem con Lucario như thế nào là phù hợp với mình. Một đoàn người cứ thế thẳng tiến về núi Pomace, cách chương.